Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 476, Giao Phong. Chứng cứ gì? Ba người đồng thời đem ánh mắt đều đặt ở Văn Thành Trí trên người. Bất quá, thân là tiêu điểm Văn Thành Trí nhưng không có nói tiếp, mà là nhẹ nhàng đem trong tay bình rượu ném cho Tiền Thương Nhất. Trong nháy mắt do dự về sau, Tiền Thương Nhất còn là lựa chọn tiếp nhận này một khả năng có dấu nguy hiểm bình rượu. Ta không hiểu, Tiền Thương Nhất tay phải cầm bình rượu, đồng thời lắc đầu, hiện tại là tin tức xã hội, muốn thu hoạch được bất luận cái gì tin tức có giá trị, đều muốn nỗ lực xa xỉ đại giới. Các ngươi nghĩ xác nhận Cooper là có hay không chính tồn tại, mà ta có các ngươi muốn tin tức, chỉ là, các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Văn Thành Trí lại theo trên kệ rượu lấy ra một bình rượu. Đây là giao dịch dấu hiệu. Chẳng lẽ nói, đối Văn Thành Trí đến nói, đã không cần thiết vận dụng vũ lực đến hàng phục chúng ta à? Thế nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có biểu hiện ra quá nhiều phối hợp. Như vậy, còn là sẽ bị rút ra linh hồn. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, đồng thời đi về phía trước một bước. Cái gì đại giới? Văn giáo sư, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe được không phải rất rõ ràng. Hắn nói chuyện thời điểm lại đi về phía trước một bước. Lúc này Tiền Thương Nhất, tuy là trên mặt biểu lộ tràn ngập nghi hoặc hai chữ, nhưng là tại bình tĩnh ánh mắt hạ, lại ẩn giấu đi thật sâu sát ý. Hắn không tin Văn Thành Trí sẽ là vô địch tồn tại. Trừ phi Văn Thành Trí không phải người. Dừng lại, Văn Thành Trí chỉ vào Tiền Thương Nhất chân. Tiền Thương Nhất không có dựa theo Văn Thành Trí nói tới làm. Tại này nửa giây bên trong, hắn lại có thể trộm được một bước khoảng cách, có thể tạm dừng một giây thời gian hắn. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ khoảng cách, hoàn toàn có thể tại này ngắn ngủi trong nháy mắt đem Văn Thành Trí mất mạng. Coi như lại không tốt, cũng có thể làm cho đối phương đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở đối phương là người bình thường tình huống dưới. Ồ, Văn Thành Trí lui lại một bước, đồng thời tay phải vặn vẹo một cái tay trái cổ tay. Hắn cái này động tác tuy là không rõ ràng, nhưng là này một động tác lại sinh ra biến hóa cực lớn. Toàn bộ phòng chứa đồ trên vách tường trong nháy mắt sáng lên nhiều kỳ lạ hoa văn. Lít nha lít nhít thoạt nhìn như là sơ đồ mạch điện. Nhưng là mỗi cái tiết điểm bên trên ký hiệu, nhưng không có bất luận kẻ nào nhận biết. Nhìn thấy tình huống này, Tiền Thương Nhất rốt cục vẫn là ngừng lại. Hiển nhiên đối phương đã phát giác được ý đồ của hắn. Đây là, Tiền Thương Nhất giả vờ như phi thường kinh ngạc. Đây chính là chứng cứ. Văn Thành Trí đứng chắp tay, giống như đối diện ba tên thanh niên căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không chỉ như thế, thậm chí liền chạy trốn cũng không thể. Hiện tại, ta muốn nhờ các ngươi một việc. Ngay tại hắn nói câu nói này trong nháy mắt, Thiên Giang Nguyệt quay người hướng phòng chứa đồ cửa ra vào chạy đi. Bất quá hắn vừa bước ra một bước, cửa liền tự mình đóng lại. Giống như tại hoa văn xuất hiện trong nháy mắt biến thành cửa tự động. Ba người bị giam tại phòng chứa đồ. Bất quá đối ba người đến nói, loại tình huống này cũng không thể coi là dê nhập hang hổ. Thứ nhất, địa ngục điện ảnh kịch bản yêu cầu, mặc dù không có nói thẳng, nhưng theo đủ loại phương diện đến xem, vì bộ phim này có thể bình thường tiến hành, bọn họ nhất định phải đi vào Văn Thành Trí nhà. Thứ hai, cả tòa biệt thự chỉ sợ đều đã bị Văn Thành Trí cải tạo. Nếu không tại địa ngục điện ảnh cung cấp kịch bản tiến đường bên trong, cũng sẽ không xuất hiện ba người cùng Văn Thành Trí chính diện đối quyết tình huống. Mặt khác, tình huống này đã từ lâu tại Tiền Thương Nhất cân nhắc bên trong. Cho dù cùng Thiên Giang Nguyệt hai người cùng đi đến Văn Thành Trí biệt thự, đối Nhan Chu đến nói, vẫn như cũ xem như đơn độc đi đến cuộc hẹn. Có lẽ Nhan Chu lại bởi vì Văn Thành Trí danh vọng cùng địa vị không đề phòng. Có thể Tiền Thương Nhất sẽ không đề phòng. Cho nên hắn lưu lại một tay chuẩn bị, tại máy tính bên trong thiết trí một cái đúng giờ trang bị. Nếu như chính mình tại quy định thời gian không có trở về, Như vậy liền sẽ đem chính mình ngày cuối cùng hành tung phát cho Nhan Chu sở hữu thân nhân cùng hảo hữu, thuận tiện lại còn tại trên Internet tiến hành công bố. Một phương này pháp vấn đề lớn nhất ở chỗ, dù cho cảnh sát tìm tới Văn Thành Trí nhà, bởi vì nắm giữ không biết lực lượng nguyên nhân, loại này bị hỏi thăm tình huống cũng chưa chắc sẽ đối Văn Thành Trí tạo thành ảnh hưởng gì. Đến lúc đó hoặc là ba người bọn họ đều đã bị giết, vậy liền không có bao nhiêu ý nghĩa. Ách, Văn giáo sư ngươi có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Tại sao phải làm này một ít ma thuật ảo thuật đâu? Tiền Thương Nhất lại hướng về phía trước xê dịch một điểm. Ma thuật ảo thuật, Văn Thành Trí, ha ha, một tiếng. Ngươi quên ngươi hôm nay đang tọa đàm đã nói qua nói a. Thiên Giang Nguyệt lôi kéo phòng chứa đồ cửa. Mở không ra a, hắn quay đầu nhìn Văn Thành Trí một mắt. Chẳng lẽ giáo sư ngươi có loại kia yêu thích? Trong nháy mắt này, Ưng Nhãn trực tiếp hướng Văn Thành Trí vọt tới. Khi đi ngang qua Tiền Thương Nhất thời điểm, hắn thấp giọng nói một câu, đuổi theo. Tiếp theo, Ưng Nhãn liền đem chẳng biết lúc nào lấy đến trong tay bình rượu hướng Văn Thành Trí ném tới. Chỉ là bình rượu ở giữa không trung đột nhiên đụng vào thứ gì rơi nát. Màu đỏ thẫm bí rượu dọc theo trong suốt tường chậm rãi chảy xuống. Ba người lập tức minh bạch Văn Thành Trí vì cái gì đứng chắp tay. Nguyên lai trung gian còn có như vậy một tầng cơ quan. Nếu như ta lựa chọn ở lại bên ngoài, ta hiện tại liền có thể cứu các ngươi. Thiên Giang Nguyệt chửi bậy một câu. Có khác biệt sao? Ưng Nhãn thấp giọng nói một câu. Là lúc nào động cơ quan? Đồng thời phát động sao? Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hiện tại khoa học kỹ thuật cũng có thể làm ra loại hiệu quả này thủy tinh đến. Nhưng là muốn đạt tới loại hiệu quả này, cần toàn bộ hoàn cảnh cùng một chỗ tiến hành cải tiến mới được. Mà chung quanh vật phẩm, trừ giá rượu bên ngoài, cái khác này nọ trên cơ bản có thể tính là tùy ý bày đặt. Không thể nào là vì loại này tương phản hiệu quả mà cố ý bố trí như vậy. Đây chẳng lẽ là Cooper luyện kim thuật? Tiền Thương Nhất đem ánh mắt dừng lại tại Văn Thành Trí trên người. Ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh. Văn Thành Trí gật đầu. Trên mặt biểu lộ có chút vui mừng. Là vì phòng trộm đi. Tiền Thương Nhất đột nhiên nói một câu. Ưng Nhãn sau khi nghe thấy, chau mày, nguyên bản đã dừng lại hắn. Chân phải đạp mạnh mặt đất. Cả người lần nữa liền xông ra ngoài. Chính như Tiền Thương Nhất phỏng đoán. Thân là nhân loại Ưng Nhãn vọt thẳng qua vứt tại chảy xuôi rượu dịch. Có hay không linh hồn khác biệt chính là này một cơ quan nơi mấu chốt. Về phần quần áo đều không có linh hồn vật phẩm vì cái gì có thể thông qua tầng này trong suốt vách. Tường, nguyên nhân chỉ sợ là bởi vì tại có linh hồn tình huống dưới. Vách tường sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cũng là Văn Thành Trí không cần phát động nguyên nhân. Chỉ là như vậy vừa đến, một cái vấn đề khác liền xuất hiện. Nếu như nói Văn Thành Trí căn bản không phải bởi vì này một cơ quan mà tự tin như vậy. Như vậy lại là bởi vì cái gì đâu? Ưng Nhãn nghĩ đến điểm này, cho nên tại sông thời điểm còn có lưu lại dư lực. Một mặt là vì phòng ngừa Tiền Thương Nhất phán đoán sai lầm mà đâm đầu vào trong suốt tường. Một phương diện khác cũng là vì để cho chính mình tại đối mặt Văn Thành Trí công kích thời điểm có lượn vòng cơ hội. Tỉ như súng ống các loại vũ khí. Đối với Tiền Thương Nhất đến nói, một cây súng lục uy hiếp cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Tuy là phản ứng của hắn tốc độ không có đạn tốc độ phi hành nhanh, nhưng hắn có thể tại đối phương bóp cò nháy mắt lợi dụng kỹ năng tránh né. Nhưng đối với Ưng Nhãn, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Hắn chỉ có thể lựa chọn sớm rất nhiều thời gian lẩn tránh. May mắn là Văn Thành Trí cũng không có móc ra súng lục của mình. Hắn vừa vặn chỉ là lập tức tay phải của mình, đem lòng bàn tay nhắm ngay Ưng Nhãn. Ngay tại Ưng Nhãn hơi buông lỏng trong nháy mắt, hắn cảm giác theo Văn Thành Trí lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tuy là hắn cái gì cũng không có thấy được, lăn mình một cái, Ưng Nhãn phía bên phải bên cạnh tránh đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.